Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là thiên đạo, phu xuân khí phát mà bách thảo sinh, đang được thu mà vạn bảo thành. Đây là thiên đạo, nửa đêm thối lui, bình minh đến. Đây là thiên đạo, âm dương luân chuyển, nhân quả tuần hoàn. Đây là thiên đạo, liễu vô tà cảm xúc mạnh mẽ cuốn lên, ước chừng nói thời gian chung trà, lúc này mới xóa bỏ. Cuối cùng một câu nói, thiên địa vạn vật đều có nói, có mình quỹ tích vận hành, thế giới có hắn quy tắc, thiên địa có hắn quỹ tích, vạn vật có hắn quy luật. Cái này chính là thiên đạo, bất luận người xúc vật quỷ tiên Phật, bọn họ cũng sống ở quy luật bên trong, chỉ muốn không thoát được cái này quy tắc, cũng sẽ bị thiên đạo trói buộc, trừ phi vượt qua thiên đạo, mới có thể nắm giữ thiên đạo, sáng lập thiên đạo. Đám người nghe được cái hiểu cái không? Một ít tâm trí linh lung người, từ trong lời nói này được ích lợi không nhỏ, tu vi còn có tâm cảnh, đang nhanh chóng tăng lên, cụ thể hàm nghĩa mọi người không có nghe hiểu, nhưng là ý tứ đại khái, bọn họ rõ ràng, âm dương luân chuyển, nhân quả tuần hoàn, thái ất tông loại được bởi vì, bất luận là đau khổ vẫn là ngọt quả, bọn họ cũng phải chịu đựng, cái này chính là thiên đạo tuần hoàn, bọn họ nghĩ hết tất cả biện pháp trù diệt liễu vô tà, gieo kết cục thảm hại, mới có hôm nay một màn, thái ất tông tất cả người sắc mặt cực kỳ khó khăn xem. Bất luận là đứng ở thiên địa đại nghĩa trên, vẫn là luân lý làm người đạo đức trên, bọn họ cũng thua triệt để. Hiện tại các ngươi còn có lời gì phải nói? Liễu vô tà trong ánh mắt thấm vào ra tầng tầng sắc bén. Hai cây siêu cấp đội ngũ đã phân đứng hai bên, đại chiến ở khó tránh khỏi, muốn chiến liền chiến đi. Việc đã đến nước này, nói không có gì cả dùng, dứt khoát đánh một trận, ai chết vào tay ai, còn cũng còn chưa biết. Liễu vô tà mặc dù có tiên khí bảo vệ, bọn họ thái ất tông cao thủ như mây, giống vậy không sợ. Coi như là dùng chiến thuật biển người, cũng phải chém chết liễu vô tà. Các ngươi lấy là dựa vào bộ trận pháp này, liền có thể ngăn cản chúng ta. Thật là buồn cười, tà nhận ra khỏi vỏ, lăng không chẻ chặt xuống. Vậy tiên nhân đều không cách nào hủy diệt trận pháp. Ở liễu vô tà trong mắt, giống như giấy như nhau, ung dung đem xé ra, rắc rắc, trận pháp chia năm xẻ bảy. Liễu vô tà mới vừa rồi cùng bọn họ nói chuyện, mục đích chính là tìm trận pháp nhược điểm, chỉ dùng thời gian chung trà, đem trận pháp tất cả sơ hở toàn bộ tìm được, giết. Hai chi đội ngũ đã sớm không kềm chế được, có so đấu thế, xem ai giết người càng nhiều. Liễu vô tà chế tạo ra hai chi đội ngũ mục đích cũng là như vậy, để cho bọn họ cạnh tranh với nhau, có áp lực mới có động lực, cũng không ai hy vọng bị đối thủ so đi xuống. Bọn họ bảo vệ chân võ tinh cầu, theo chân võ tinh cầu tấn thăng, hai chi đội ngũ ra đời nhiều bán tiên cảnh, vượt qua một phần ba người tấn thăng bán tiên, như vậy đội ngũ xây dựng uy lực có thể tưởng tượng được, ra tay một cái chính là thế lôi đình. Liễu vô tà đứng ngạo nghễ hư không, cũng không ra tay, hai chi đội ngũ đủ tiêu diệt thái ất tông, chỗ đi qua, đều là giả không, những cái kia đệ tử bình thường, đã sớm chạy trốn tới chỗ sâu, cản đường, thái ất tông vậy gây dựng mấy chi siêu cấp đội ngũ. Bọn họ bắt trước liễu vô tà, những cái kia bán tiên cảnh phối hợp khuy thiên cảnh, thành lập cùng nhau, tạo thành mạnh mẽ đánh vào, cho liễu vô tà bên này tạo thành cực lớn áp lực. Hỗn chiến chính thức bắt đầu, liễu vô tà không có để ý, mộng yểm chi thành bảo vệ bọn họ. Không cần lo lắng bọn họ sẽ chết, ánh mắt dò xét khắp nơi, rốt cuộc phong tỏa thái ất chân nhân, Chu Tước Tinh phòng đấu giá thời điểm, bọn họ có duyên gặp qua một lần, lẫn nhau vậy không xa lạ gì. Vèo, liễu vô tà thân thể thoáng một cái, chạy thẳng tới thái ất chân nhân đi, hắn là thái ất tông tông chủ, đem hắn giết chết, thái ất tông đem không đánh tự thua, rất nhanh rơi vào một đám cát rời rạc, mau ngăn lại liễu vô tà. Một tên bán tiên cảnh trưởng lão hét lớn một tiếng, nhóm lớn cao thủ xông về liễu vô tà, ngăn cản hắn đến gần tông chủ. Vô luận như thế nào, vậy phải bảo vệ tông chủ an nguy. Ngũ hành thần trưởng xông tới hai người bán tiên cảnh, trực tiếp bị liễu vô tà một trưởng đập chết, hóa là vô số máu loãng, trên hư không xuất hiện một tòa hắc động, trắng trợn chiếm đoạt nhiều tinh khí còn có quy luật, bổ túc đến thôn thiên thần đỉnh bên trong, chu diệt bán tiên cảnh, giống như tàn sát heo chó, giết hại tốc độ càng lúc càng nhanh, ngăn lại liễu vô tà người, toàn bộ chết đi. Thái ất chân nhân hai tay kết ấn, hư không núi truyền tới từng cơn chập chờn, ở trước mặt hắn xuất hiện một quả kỳ quái tấm gương, rất là quỷ dị. Liễu vô tà có loại dự cảm xấu, cái này cái tấm gương có cổ quái, nhưng lại không nói ra được. Thái ất tông căn cơ, liễu vô tà căn bản cũng thăm dò rõ, tất cả cao thủ căn bản đều ở chỗ này, quá ngày thần trung đã bị thương, không cách nào chiến đấu, có thể uy hiếp liễu vô tà chỉ có tiên nhân, thiên vận giới còn chưa mở, tiên người không cách nào trở về, liễu vô tà mới dám không chút kiên kỵ giết đến cửa. Khoảng cách càng ngày càng gần, điều động tù tiên chỉ hướng thái ất chân nhân nghiền đè xuống, đột nhiên tới giữa, thái ất chân nhân trước mặt trên gương, phát ra một đạo ánh sáng mạnh, mãnh liệt kim quang, nổ bắn ra thương khung, thẳng tới thiên địa vũ trụ. Đây là câu thông tiên giới. Liễu Vô Tà mặt liền biến sắc, không nghĩ tới Thái Ất Tông lại có thể câu thông tiên giới. Quả thực để cho hắn có chút giật mình. Hai chi đội ngũ bên kia đã giết được Thái Ất Tông hoa rơi nước chảy, vượt qua mấy chục ngàn người chết đi. Thái Ất Tông cao tầng đã còn dư lại không có mấy, bất luận là động hư cảnh, địa tiên cảnh, khuy thiên cảnh, vẫn là bán tiên cảnh, thành phiến chết đi, tụ tập ở trên bầu trời những tu sĩ kia, không một ngoại lệ cũng đứng ở tử trúc tinh vực nhất đỉnh cấp. Nhìn nhiều cao thủ như vậy chết đi, có thỏ chết cáo buồn cảm giác, tất cả người trở lại mộng yểm chi thành. Liễu Vô Tà một tiếng quát to, để cho Sử Thiên đội ngũ còn có Mộc Thiên Lê đội ngũ nhanh chóng trở lại mộng yểm chi thành. Bọn họ đang giết được hăng hái, lại không thể không nghe theo mệnh lệnh, nhanh chóng trở lại mộng yểm chi thành, lại còn thời gian chung trà, là có thể tiêu diệt toàn bộ Thái Ất Tông. Liễu Vô Tà vì sao lúc này lựa chọn thu tay lại? Để cho rất nhiều người toát ra vẻ quái dị, chẳng lẽ Liễu Vô Tà đại phát từ bi? Hiển nhiên không thể nào, Liễu Vô Tà tính cách, mọi người đều biết, mộng yểm chi thành, hộ thể, bọn họ tiến vào mộng yểm chi thành sau đó, Liễu Vô Tà lần nữa hét lớn một tiếng, mộng yểm chi thành thả ra ngập trời kim quang, đem Liễu Vô Tà bảo vệ. Thiên đạo thần thư thường xuyên nhắc nhở, phía trên vết rách vậy đang khuếch đại, đây là trước kia chưa bao giờ có sự việc, từ trong gương xông về bầu trời kim quang, đột nhiên biến mất, một tôn hư ảo bóng người, từ trong gương đi ra, bước ra một khắc kia, thiên địa rúng động, toàn bộ tử trúc tinh đều run rẩy, thấy đạo nhân ảnh này một khắc kia, vô số người trong mắt cuồng loạn, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, tiên khí, vô biên vô tận tiên khí, giống như là sóng gió kinh hoàng vậy, từ nơi này đạo hư ảnh trong thân thể tràn ra. Càn quét chu vi trăm ngàn dặm, tiên, tiên nhân, không ít người nói chuyện nơm nớp lo sợ, để tránh kinh động tiên nhân, hư ảnh ánh mắt càn quét một vòng, sau đó rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, trong con người thả ra kinh người sát khí, ngươi chính là Liễu Vô Tà. Hư ảnh mở miệng nói chuyện một khắc kia, chung quanh không gian, tắc tắc sụp đổ, luôn miệng âm cũng không chịu nổi, một khi ra tay, vậy còn liền được. Liễu Vô Tà ánh mắt quan sát hư ảnh, có thể kết luận, người này đến từ Lăng Vân tiên giới, trên mình tiên giới quy luật cực kỳ đậm đà. Tu vi lại là mạnh mẽ rối tinh rối mù, đạt tới thiên tiên tầng 4 cảnh, đầu bắn rơi xuống chỉ là một đạo hư ảnh, bản thể tu vi nhất định phải xa xa cao hơn thiên tiên cảnh, bởi vì tiên phàm hai giới lối đi quan hệ, tu vi quá cao sẽ ảnh hưởng tiên phàm hai giới lối đi, đến lúc đó sẽ bị thiên địa trực tiếp tiêu diệt, thiên địa có mình quy tắc, cho dù là tiên nhân cũng không dám tùy tiện đụng chạm. Cùng năm đó Liễu Vô Tà trở lại đại lục chân võ như nhau, tu vi quá cao, tinh vực lối đi không yên, sẽ ngay tức thì đem bọn họ xé nát. Bái kiến lão tổ, người này chính là Liễu Vô Tà. Thái Ất chân nhân hướng cái này đạo hư ảnh cúi đầu một cái. Gọi là lão tổ, một đám phế vật, liền nho nhỏ huy thiên cảnh cũng giết không chết, còn muốn mời ta xuống, ngươi có biết, xuyên qua tiên phàm hai giới, cần bao lớn năng lượng? Hư ảnh mặt đầy vẻ không vui, Thái Ất chân nhân không dám phản bác, mặc cho hư ảnh khiển trách, nghe được cái này đạo hư ảnh từ tiên giới xuống, bốn phía truyền tới tiếng ông ông, vô số người sợ ngây người, tiên giới tiên nhân lại hạ phàm, dù là chỉ là một đạo hư ảnh vậy đủ để cho người kinh hãi. Thái Ất chân nhân trước mặt tấm gương nhất định là một môn bảo bối, có thể câu thông tiên giới, mà tiên giới cường giả có thể thông qua tấm gương khúc xạ đưa một đạo phân thân xuống. Lão tổ khiển trách phải, cái thằng nhóc này vô cùng giảo hoạt, không chỉ có đả thương quá ngày thần trung, còn hủy diệt hơn nửa Thái Ất Tông, xin lão tổ ra tay chu diệt lão này. Thái Ất chân nhân cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra. Liễu Vô Tà âm thầm phòng bị, đối mặt thiên tiên tầng 4 hắn không có bất kỳ phần thắng nào, duy nhất có thể chống lại chỉ có mộng yểm chi thành, thật may chỉ là một đạo hư ảnh, nếu như là bản thể xuống 10 cái Liễu Vô Tà vậy không phải là đối thủ. Thằng nhóc, là ngươi tự mình giải quyết vẫn là ta tới đưa ngươi lên đường? Một cổ mênh mông lực lượng hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới, kinh khủng thiên tiên tầng 4 thế ức ở chung quanh thiên địa quy luật, mất đi thiên địa phép tắc gia trì, Liễu Vô Tà sức chiến đấu đem thật to yếu bớt. Thiên tiên tầng 4 rất giỏi lắm sao? Ngươi chỉ là một đạo hư ảnh mà thôi, đầu bắn rơi xuống có thời gian hạn chế, ta cũng không tin ngươi còn có thể không hạn chế đối với ta ra tay không được. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ngươi nói không sai, đúng là có thời gian hạn chế, nhưng là giết ngươi vậy là đủ rồi. Nói xong hư ảnh ra tay, không có gì lạ, một trường chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới. Mời ủng hộ bộ cửu truyền bá thể, chương 1665, tiên thì như thế nào. Thiên tiên tầng 4 ra tay, uy lực lay trời, từ tử trúc tinh chỗ sâu xông ra một cổ kinh khủng năng lượng. Sau đó một đoàn ngọn lửa xuất hiện, đây là tổ phù lực lượng, lửa tổ phù nắm ở Hạo Nguyên Đại Đế trong tay, tổ phù năng lượng xuyên qua hàng tỷ bên trong không gian, gia trì đến từ trúc tinh, để tránh từ trúc tinh gặp thảm hủy diệt, chung quanh bị giam cầm không gian, nhanh chóng khôi phục. Hống, trong vô hình, Hạo Nguyên Đại Đế ra tay trợ giúp liền Liễu Vô Tà một lần. xem ra cái này Hạo Nguyên đại đế tu vi không thấp. Ít nhất cũng là thiên tiên 3-4 trọng, thiên vận giới không chịu tiên giới can thiệp, có thể không chút kiêng kỵ ở bên trong tu luyện đột phá. Ngửa mặt lên trời gầm thét, Liễu Vô Tà khí thế ổn định leo lên, đối mặt thiên tiên tầng 4, không lùi mà tiến tới. Tiên thì như thế nào, ngày hôm nay ta liền xé ra ngày này, thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, người ngăn cản giết người. Liễu Vô Tà thanh âm vang khắp toàn bộ Tử Trúc Tinh. Mỗi cái người đều nghe được rõ ràng, tiên thì như thế nào, hắn như thường giết liền. Mộng Yểm Chi Thành cảm nhận được Liễu Vô Tà sát ý, thả ra vạn trượng kim quang, chặn lại thiên tiên tầng 4 nhất kích. Vừa lúc đó, Liễu Vô Tà thân thể bắn lên, chủ động đánh ra, Cửu Tuyệt Quyền, một kích mạnh nhất, thái hoang thế giới ở giữa tiên khí, giống như là thủy triều vậy, điên cuồng xông ra, rót vào đến một quyền này trong đó đi, thôn thiên thần đỉnh run run, một cái màu vàng sông dài, chui vào thái hoang thế giới, chu diệt thái ất tông những cao thủ kia, toàn bộ bị thôn thiên thần đỉnh luyện hóa, đạt được những tinh hoa này bồi bổ, thái hoang thế giới ở giữa tiên khí, khôi phục rất nhanh, đây là tiên giới tiên thuật, ngươi làm sao có thể hiểu được. Hư ảnh trong con ngươi thoáng qua vẻ ngưng trọng, phàm giới tiên thuật không thể nào ngưng tụ ra tiên giới quy luật. Liễu Vô Tà thi triển Cửu Tuyệt Quyền, nhưng mà dùng tiên giới quy luật thúc dục, chỉ có tiên giới tiên nhân mới có thể phân biệt ra được. Hư ảnh nghiền đè xuống thần trường, bị Cửu Tuyệt Quyền chặn lại, cộng thêm Mộng Yểm Chi Thành phối hợp, hai bên giằng co tại chỗ. Một màn này rơi ở trong mắt tất cả mọi người, cái này Liễu Vô Tà quá đáng sợ, đối mặt tiên giới nhất kích còn có thể chống lại xuống. Rất nhiều người nhưng mà mong đợi Liễu Vô Tà nhanh chóng chết. Hắn chết là có thể chia cắt hắn vật trên người, chặn lại thì như thế nào, rất nhanh sẽ chết tại tiên người trong tay. Huyền Thanh môn cao thủ xuất hiện, mặt đầy âm độc vẻ, bọn họ càng nóng lòng hy vọng Liễu Vô Tà chết. Ung ung, hai đại tiên thuật tranh nhau giao phong, ai vậy cũng không lui lại nửa bước, vô số đạo tiên văn gia trì đi vào, chín loại năng lượng lẫn nhau chồng lên nhau, mỗi một lần chồng lên nhau, Cửu Tuyệt Quyền uy lực liền sẽ tăng lên mấy phần. Đây chính là Cửu Tuyệt Quyền chân chính bí ẩn, nhất là ngũ hành lực miễn cưỡng không ngừng vỡ. Một đạo động trời sóng biển, lấy hai người là trung tâm, càn quét đi ra ngoài, Cửu Tuyệt Quyền nổ tung, hóa là vô số thiên địa quy luật. Hư ảnh nghiền đè xuống thần trường, cũng không khá hơn chút nào, toàn bộ vỡ vụn, kinh người rung động, giống như thế bài sơn đảo hải, đem Liễu Vô Tà trực tiếp tung bay. Liễu Vô Tà cảm giác lồng ngực khó chịu, tràn lên lực lượng, ung dung xuyên qua hắn phòng ngự, suýt nữa chấn vỡ hắn thân xác. Dựa vào hắn thân xác, đã có thể so với tiên nhân cảnh, nếu như là người phàm, sớm bị đánh nát, mất đi thân xác. Liễu Vô Tà sức chiến đấu đem giảm bớt nhiều, hư ảnh ảm đạm không thiếu, chỉ là hình chiếu, cũng không phải là bản thể. Thi triển một lần, lực lượng yếu bớt một lần, Liễu Vô Tà ước chừng bay rớt ra ngoài hơn 10.000 mét. Lúc này mới khó khăn lắm đứng yên, trước ngực sớm bị máu tươi thấm ướt, có thể tưởng tượng được, Liễu Vô Tà chịu đựng bao lớn đánh vào. Người rốt cuộc là ai? Vì sao hiểu được tiên giới pháp thuật? Hư ảnh lần nữa hỏi, phàm giới tu sĩ, không thể nào tu luyện được tiên giới pháp thuật. Xem ra cái này đạo hư ảnh, cũng không biết Liễu Vô Tà thân phận, cũng không biết năm đó sự tình phát sinh, lại tới. Liễu Vô Tà chiến ý sôi trào, cả người trên dưới, thả ra một đoàn ngọn lửa màu vàng, đem mình gói lại, giống như muốn máu sống lại. Liễu Vô Tà càng đánh càng dũng, hít sâu một hơi, trên thân thể nội bộ vết thương, toàn bộ khôi phục, lần nữa điều động Cửu Tuyệt Quyền, lấy hắn bây giờ tiên khí dự trữ, tối đa có thể thi triển hai lần, coi như không thể đem hủy diệt, cũng phải hao hết hắn năng lượng. Hiện tại rút đi, đúng là Liễu Vô Tà ác mộng, hư ảnh khẳng định sẽ nhân cơ hội giết tới Thiên Long Tông. Liễu Vô Tà biết rõ không phải hắn đối thủ, còn muốn cố ý ra tay, mục đích rất đơn giản, không ngừng suy yếu hắn lực lượng. Hư ảnh thi triển một trường sau đó, ảm loạn xuống không thiếu, tu vi chỉ có thiên tiên tầng 3 chừng, quyền kính giống như mênh mông ngân hà, xông về hư ảnh. Thái Ất Tông còn sót lại cao thủ, đã sớm lui đến xa xa. Thằng nhóc, ta xem ngươi còn có thể kiên trì mấy chiêu. Hư ảnh há có thể không biết Liễu Vô Tà ý đồ. Coi như hắn rớt đến thiên tiên tầng 1, như thường có thể giết chết Liễu Vô Tà. Hai đại tiên thuật đi ngang qua thương khung, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, ầm ầm đánh tới liền cùng nhau. Thiên địa vết nứt, chung quanh không gian xuất hiện vô số đứt đoạn, toàn bộ Thái Ất Tông gặp thảm hủy diệt, tất cả kiến trúc toàn bộ biến mất, vô căn cứ bị bốc hơi hết. Càng kinh khủng hơn đợt khí đem Liễu Vô Tà cuốn bay, máu tươi lần nữa nhiễm đỏ thương khung. Thái hoang thế giới ở giữa tiên khí đã còn dư lại không có mấy, không thích hợp tiếp tục chiến đấu, đừng nói thi triển Cửu Tuyệt Quyền, liền ngũ hành thần trưởng đều không cách nào điều động ra. Hư ảnh thân thể thoáng một cái, lui về sau một bước, mặc dù Liễu Vô Tà bị cuốn bay chục nghìn mét ra, có thể đẩy lui thiên tiên tầng 3, Liễu Vô Tà đã thắng. Hư ảnh lên sáng bóng lần nữa ảm đạm xuống, tu vi rơi vào thiên tiên tầng 2, chán khóa chặt, hư ảnh trong con ngươi toát ra vẻ ngưng trọng, Liễu Vô Tà lại có thể từ trong tay hắn sống sót. Cái này lật đổ hắn nhận biết, Đáng sợ không phải Liễu Vô Tà tu vi, mà là hắn thân xác. Hư ảnh đã phát hiện Liễu Vô Tà thân xác rất không bình thường, tựa hồ cùng chung quanh thiên địa hòa làm một thể. Dựa vào cường đại thân xác, Liễu Vô Tà mới lần lượt thi triển cửu tuyệt quyền, không có thân thể chống đỡ, tiên thuật có thể trực tiếp xé nát Liễu Vô Tà thân thể. Giao Quang, Mộng Yểm Chi Thành đồng loạt ra tay, Liễu Vô Tà không cách nào điều động tiên thuật, mượn Mộng Yểm Chi Thành cùng Giao Quang kính đồng loạt ra tay, tranh thủ đem hư ảnh tu vi đánh cho thành thiên tiên tầng 1, như vậy thì nguy cơ không tới Thiên Long Tông. Một đạo mãnh liệt kim quang xuyên qua thương khung đến Thái Ất Tông bầu trời, Giao Quang kính cách nhau hàng tỷ bên trong, nhanh chóng ra tay. Vừa lúc đó, Mộng Yểm Chi Thành vậy ra tay, đáng chết, thật là đáng chết. Hư ảnh liền liền mắng, hắn chỉ là một đạo hư ảnh mà thôi, không có cách nào mang theo tiên khí xuống. Hai đại tiên khí liên hiệp cùng nhau hội tụ ra đỉnh cấp nhất kích, buộc hư ảnh ra tay. Ung ung, chung quanh tiếng sấm đại tác giống như mưa xối xả tới, tiên khí ra tay đủ để hủy thiên diệt địa. Hư ảnh bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là ra tay. Rắc rắc, một tòa thật to đỉnh núi gặp thảm tiên khí đánh vào, vô số núi đá nổ tung, thanh thúy tiếng rắc rắc truyền khắp thiên hạ. Sau đó là kịch liệt nổ âm, chấn động được tất cả người lỗ tai cũng mất thông, chung quanh hết thảy cũng không nghe gì được. Vô biên vô tận đánh vào, ảnh hưởng đến chu vi trăm ngàn dặm, bất luận là dãy núi vẫn là sơn xuyên con sông, toàn bộ biến mất, biến thành trơ trụi mặt đất. Đây chính là tiên nhân nhất kích, dựa vào tổ phù giữ được Tử Trúc Tinh, không có tổ phù bảo vệ, tiên nhân ra tay, nửa cái tinh cầu đều phải biến mất. Đi, Liễu Vô Tà không nói hai lời, quay đầu liền đi, một khắc không có lưu lại, hắn tiên khí đã tiêu hao hầu như không còn, không thích hợp tiếp tục chiến đấu. Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết à? Hư ảnh ngửa mặt lên trời gầm thét, tu vi từ thiên tiên tầng 4, rơi vào thiên tiên tầng 1, đã nguy cơ không tới Liễu Vô Tà. Cùng Liễu Vô Tà dưỡng hảo thương thế sau đó, lại tới giết hắn. Hư ảnh lực lượng sử dụng một lần thiếu một lần, trừ phi tiếp tục đả thông tiên giới, là hắn chuyển vận lực lượng, đả thông một lần tiên giới, nào có như vậy dễ dàng. Thái Ất Tông hao tốn vô số tài nguyên, mới câu thông tiên giới, Liễu Vô Tà đã không nghe được. Lần tập kích này Thái Ất Tông, mục đích đã đạt tới, trừ không có giết chết Thái Ất chân nhân, phần lớn cao tầng, chết hầu như không còn. Toàn bộ Thái Ất Tông, hóa là một mảnh phế tích, muốn xây lại tông môn, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Liễu Vô Tà trở lại Thiên Long Tông, trên dưới sôi trào, Mộng Yểm Chi Thành hai chi đội ngũ, tu luyện càng thêm khắc khổ. Tiên nhân hạ phàm, để cho bọn họ ý thức được mãnh liệt nguy cơ, nếu có người thứ nhất, rất nhanh sẽ có người thứ hai, người thứ ba, càng ngày càng nhiều tiên nhân xuất hiện, dựa vào Liễu Vô Tà lực một người, rất khó vãn hồi cục diện. Đột phá tu vi đã vội vàng ở trước mắt, trận chiến này mặc dù Thiên Long Tông thắng, nhưng là mỗi người không vui. Thái Ất Tông triệu hoán xuống tiên nhân, xem là một khối to lớn đá đè ở lòng của tất cả mọi người. Vô Tà, Thái Ất Tông sẽ không tiếp tục cầu thông tiên giới, để cho càng nhiều hơn tiên nhân hạ phàm. Trong đại điện, Đổng Không lên tiếng hỏi, tạm thời sẽ không, tiên phàm hai giới lối đi không cách nào dồn dập xảy ra đả thông, hơn nữa vậy mặt thần bí tấm gương thi triển một lần cần phải rất lâu mới có thể khôi phục, đoạn thời gian này chúng ta tạm thời an toàn. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, không cần lo lắng Thái Ất Tông phản công, tiên phàm hai giới lối đi nếu như thường xuyên đả thông liền sẽ tạo thành thiên địa không yên, bất luận là phàm giới vẫn là tiên giới cũng sẽ gặp bị ảnh hưởng đến. Nghe được tin tức này, Đổng Không còn có trong đại điện trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, bọn họ ánh mắt vẫn là tụ tập ở Liễu Vô Tà trên mặt. Thiên Long Tông mặc dù cũng có tiên nhân chấn giữ, cùng tiên giới tiên nhân so sánh hay yếu liền một nước, lần này đầu bắn rơi xuống là thiên tiên tầng 4, lần sau khó bảo toàn sẽ không bỏ cho bắn rơi xuống thiên tiên tầng 8, thậm chí còn 9 tầng, trừ phi Liễu Vô Tà có thể đột phá đến tiên nhân cảnh mới có thể thà chống lại. Vô Tà, tiếp theo chúng ta làm gì? Đổng Không là tạm quyền tông chủ vị, rất nhiều chuyện chỉ có thể hướng Liễu Vô Tà thỉnh giáo. Liễu Vô Tà mặc dù là khuy thiên tầng 8, nhưng là hắn địa vị đã sớm áp đảo tiên nhân bên trên, tăng tốc độ phát triển, không nên keo kiệt tài nguyên, không tiếc bất cứ giá nào đào tạo đệ tử. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, nói nhanh, Đổng Không cũng là mạnh mẽ vang dội người, lập tức thi hành theo, mở ra bảo khố, nhiều tài nguyên lấy ra, thiên địa đại cải cách, muốn phải sống sót, nhất định phải tự thân mạnh mẽ. Những đệ tử kia trong lòng cũng rất rõ ràng, muốn phải sống sót, nhất định phải tăng lên tông môn toàn thể thực lực, mới có thể đối mặt tiên nhân đánh vào. Sắp xếp xong xuôi sau đó, Liễu Vô Tà trở lại Thiên Đạo Hội. Khoảng cách Thái Ất Tông đại chiến đã qua tốt mấy giờ, tất cả đại tông môn rối rít tuyên bố đại lực đào tạo môn hạ đệ tử, còn có một chút tông môn mời những tán tu kia gia nhập trở thành tông môn trưởng lão. Liễu Vô Tà cắm ở khuy thiên tầng 8, muốn đột phá đến khuy thiên tầng 9 đặc biệt khó khăn. Thiên chủ, A Lôi ở bên ngoài tìm ngươi. A Lôi thể hình càng ngày càng lớn, không cách nào tiến vào đại điện, đứng tại đại điện bên ngoài. Một tên đệ tử đi tới, hướng về phía Liễu Vô Tà nói, mời ủng hộ bộ cửu truyền bá thể. Chương 1666, lóa mắt kim man nghiêu quả. Đoạn thời gian này một mực ở bên ngoài bận rộn, cùng Aloy huynh đệ hai người rất ít trao đổi. Nghe được Aloy kêu mình, Liễu Vô Tà bước nhanh rời đi đại điện, thân thể thoáng một cái, ngồi ở Aloy trên bả vai. Lôi, ngươi tìm ta có chuyện? Lấy là Aloy gặp phải tu luyện vấn đề khó khăn, lên tiếng hỏi. Cái này hơn một năm thời gian, Aloy cùng A Lực huynh đệ hai người ở Thiên Đạo Hội học được rất nhiều kiến thức, bất luận là quản lý, vẫn là kinh doanh, xử lý vấn đề, tu luyện phương thí, xảy ra biến hóa long trời lở đất, lại cũng không phải năm đó cái đó người lỗ mãng. Nửa giờ trước, tộc trưởng cho ta truyền tới tin tức, nói cự nhân tinh cầu ra đời một loại kỳ quái loài. Phía trên kết to lớn trái cây, tản mát ra cực mạnh hơi thở, để cho ta trở về lem xem. Aloy cầm tộc trưởng truyền gửi tới tin tức đúng sự thật cùng Liễu Vô Tà nói một lần. Dạng gì trái cây? Bởi vì là thiên địa cách cục biến hóa, cộng thêm đả thông tiên phàm hai giới, tiên giới rất nhiều hơi thở tiết lộ đến phàm giới, nảy sinh rất nhiều ngày bảo vật, một ít vạn năm linh quả, bắt đầu tạo ra tới linh tính hiếm thấy, hóa thành hình người, chính là cái này dáng vẻ. Aloy lấy ra một bộ hình vẽ, đây là tộc trưởng truyền cho hắn, hắn dựa theo hồ lô họa gáo, đem trái cây hình dáng vẽ ra tới, đây là lóa mắt kim man nghiêu quả. Liễu Vô Tà suýt nữa phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lại gặp phải trong truyền thuyết lóa mắt kim man nghiêu quả. Cái loại này trái cây đã sớm diệt tuyệt, nhưng ở cự nhân tộc tinh cầu xuất hiện. Thiên chủ, lóa mắt kim man nghiêu quả là thứ gì? Liền tộc trưởng cũng không nhận ra cái loại này trái cây. Liễu Vô Tà là như thế nào biết? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta trên đường nói sau. Kêu A Lực, chúng ta mau sớm chạy tới cự nhân tộc tinh cầu. Liễu Vô Tà không thời gian cùng Aloy giải thích, lóa mắt kim man nghiêu quả vừa ra đời, khẳng định sẽ đưa tới vô số người mơ ước, thừa dịp tin tức còn không tản mát ra, mau sớm đem thu lấy. Có lóa mắt kim man nghiêu quả, Liễu Vô Tà tin tưởng mình nhất định có thể đột phá đến đỉnh cấp khuy thiên cảnh. Như vậy đối mặt thiên tiên tầng 2, cũng có phần thắng. Cùng thần tử ước định, nửa năm bên trong đi thần tộc, chấm dứt giữa bọn họ ân oán, xông vào thần tộc đại bản doanh, nhất định phải có tuyệt đối thực lực. Được, Aloy phát ra một đạo sóng âm, A Lực nhận được sau đó, nhanh chóng chạy tới, vung tay lên, đem hai người thu vào đặc thù trong túi đựng đồ, có thể thuận lợi đi đường. Trên đường thời điểm, Liễu Vô Tà đối Aloy cùng A Lực hai người giảng giải lóa mắt kim man nghiêu quả tác dụng. Cái loại này trái cây cực kỳ hiếm thấy, nhất là tu luyện thân thể tu sĩ, uống lóa mắt kim man nghiêu quả, có thể có rất lực châu, mỗi một cái trái cây, bên trong ẩn chứa cực mạnh năng lượng, đặc biệt thích hợp cự nhân tộc uống, chỉ có tinh cầu khổng lồ, mới có thể ra đời loại trái này. Cự nhân tộc tinh cầu mặc dù không phải là siêu cấp đại tinh cầu, nhưng là diện tích, nhưng khác thường lớn, muốn so với tử trúc tinh còn lớn hơn. Tinh cầu cấp bậc, cũng không phải là dựa theo lớn nhỏ tới phân chia, mà là trên tinh cầu quy luật cùng linh khí thuần độ. Aloy lập tức cho tộc trưởng truyền âm, vô luận như thế nào, cũng phải coi giữ lóa mắt kim man nghiêu quả, muôn ngàn lần không thể để cho những người khác nhanh chân giành trước. Một đường nhảy, Liễu Vô Tà không ngủ không nghỉ, xuyên qua hơn một ngày thời gian, ngồi mấy cái truyền tống trận, rốt cuộc thấy một tòa siêu cấp lớn tinh cầu, lớn vô cùng, chỗ tòa này trên tinh cầu mỗi một bụi cây cây cối, cũng cao đến vạn trượng, mỗi một ngọn núi, cũng cao vút trong mây, cự nhân tộc liền sinh sống ở nơi này, trừ cự nhân tộc ra, cự nhân tộc tinh cầu còn có rất nhiều sinh vật. Bọn họ thể hình chút nào không thể so với cự nhân tộc nhỏ nhiều ít. Một ít cường đại tinh thú, thể hình thậm chí muốn so với cự nhân tộc còn kinh khủng hơn. Tiến vào cự nhân tộc tinh cầu, tiếp theo do Aloy cùng A Lực hai người dẫn đường. Hai người sau khi đi ra, qua lại bí mật trong rừng, người tội nhẹ thục lộ, trở lại địa bàn của mình. Hai người có thể không chút kiêng kỵ nhảy, ở tử trúc tinh vực, dãy núi xa không đạt tới cự nhân tộc tinh cầu. Một cái nhảy, có thể sẽ ép vỡ nửa tòa sơn khâu. Ở chỗ này, bọn họ không cần có bất kỳ cố kỵ nào, xuyên qua mảng rừng lớn, một lúc lâu sau, một tòa nguyên thủy bộ lạc xuất hiện, nơi này cuộc sống nhiều cự nhân tộc, Aloy cùng A Lực hai người đột nhiên trở về, đưa tới toàn bộ tộc nhân chú ý, dưới so sánh, Aloy cùng A Lực hai người thể hình, muốn so với những tộc nhân khác càng cao lớn hơn to lớn, một tôn lớn tuổi cự nhân tộc đi ra, tóc bạc hoa râm, trong tay cây nạng, lại là một cây ngàn trượng dài cây cối, thể hình muốn so với Aloy còn muốn cao hơn nửa đoạn. Hắn chính là cự nhân tộc tộc trưởng, A Vân núi, thân thể đứng ở nơi đó, chính là một tòa đại sơn, gặp qua tộc trưởng, Aloy cùng A Lực hai người liền vội vàng tiến lên thi lễ. Mặt đầy vẻ cung kính, cự nhân tộc như cũ dọc theo tập kích bộ lạc ở chung. Tất cả mọi người đều phải nghe theo mệnh lệnh của tộc trưởng. Ở trong tộc, tộc trưởng chính là thần, các ngươi trở về, thấy Aloy cùng A Lực hai người, tộc trưởng thoải mái cười to, không chút nào tuổi già sức yếu dáng vẻ, thanh âm hóa là sóng âm. Chấn động được chung quanh những cây đó phát ra rào rào tiếng vang. Liễu Vô Tà thầm giật mình, A Vân núi tộc trưởng tu vi đã có thể so với bán tiên cảnh, mặc dù không cách nào phi hành, nhưng là cự nhân tộc lực lượng, Sa phi nhân loại có thể so sánh. Tộc trưởng, Liễu công tử cùng chúng ta cùng đi. Liễu Vô Tà ngồi ở A Lôi trên bả vai, hướng Ngáp Vân núi tộc trưởng ôm quyền. Hai người chênh lệch quá lớn, coi như đứng ở A Lôi trên bả vai, Liễu Vô Tà còn muốn ngửa mặt trông lên trước mắt ông già. Liễu công tử đại giá đến chơi, cự nhân tộc hoan nghênh vô cùng, lập tức mời Liễu Vô Tà tiến vào cự nhân tộc đại sảnh nghỉ ngơi. Đại sảnh quá lớn, trước kia cũng không có cái gì nhân tộc tới, mỗi một cái chỗ ngồi đều là dùng siêu cấp lớn đá lớn chế tạo mà thành. Liễu Vô Tà liền ngồi ở trên đá lớn mặt, chu vây ngồi một đám cự nhân tộc, giống như là một con kiến nằm ở con voi nhóm bên trong. Tộc trưởng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải nhanh một chút thu lấy lóa mắt kim man nhiêu quả. Liễu Vô Tà cắm thẳng vào chủ đề, không thời gian cùng cự nhân tộc khách sáo, hắn lần này tới chính là thu lấy lóa mắt kim man nhiêu quả, mượn lóa mắt kim man nhiêu quả đột phá đến khuy thiên tầng 9, lóa mắt kim man nhiêu quả. Tất cả cự nhân tộc trố mắt nhìn nhau, hiển nhiên bọn họ còn không biết loại trái này tên gì. Cự nhân tộc tinh cầu đột nhiên toát ra to lớn như vậy trái cây. Tộc trưởng mới thông báo A Lôi, để cho hắn giúp điều tra một tí, những trái này lai lịch, trên tinh cầu phần lớn sinh vật, cự nhân tộc đều biết, không giải thích được toát ra siêu cấp lớn trái cây, đưa tới cự nhân tộc chú ý. Liễu công tử, loại trái này có tác dụng gì? A Vân núi hướng Liễu Vô Tà hỏi, trái cây có hay không độc, bọn họ cũng không biết, Liễu Vô Tà là làm thế nào biết trái cây lai lịch. Tác dụng rất lớn, nhất là đối cự nhân tộc, uống vào sau đó, cự nhân tộc thể chất sẽ có thay đổi cực lớn. Cụ thể diệu dụng, đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ biết được. Liễu Vô Tà không có giải thích cặn kẽ, hiện tại chuyện gấp gáp tình là lấy đi lóa mắt kim man nhiêu quả. Cự nhân tộc tinh cầu trừ cự nhân tộc ra, những cái kia tinh thú nếu như ngửi thấy lóa mắt kim man nhiêu quả hơi thở, khẳng định sẽ đi trước cướp đoạt. Được, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền lên đường. Liên quan tới Liễu Vô Tà những năm gần đây nhất hành động đã thực hiện, cự nhân tộc không người không biết. Vạn tộc buổi lễ trọng thể thời điểm, Liễu Vô Tà trợ giúp qua cự nhân tộc, sau đó lại trợ giúp A Lôi, cùng năng lực tăng lên tu vi, sửa đổi thân xác, tộc trưởng đem trong tộc tinh anh triệu tập đến cùng nhau. A Lôi cùng A Lực ngay tại hắn liệt, tộc trưởng muốn lưu lại trấn thủ bộ lạc, để tránh cái khác tinh thú tới đánh lén, mỗi năm đều có nhóm lớn tinh thú đánh vào cự nhân tộc bộ lạc, đưa đến rất nhiều cự nhân tộc tử vong, nhất là cự nhân tộc tử đối đầu, Khiếu Nguyệt Thiên Lang, bọn họ thể hình khổng lồ, không có ở đây cự nhân tộc dưới, hơn nữa âm ngoan cay độc, mỗi năm đều có cự nhân tộc chết tại Khiếu Nguyệt Thiên Lang miệng. A Lôi phụ thân chính là bị Khiếu Nguyệt Thiên Lang cắn chết, sống sờ sờ gặm ăn hài cốt không còn. A Ngũ, lần này liền do ngươi dẫn đội, cần phải mang bọn họ an toàn trở lại. Tộc trưởng hướng về phía một tên trung niên cự nhân tộc nói. Hắn là trong tộc trưởng bối, A Lôi đều phải gọi một tiếng bá bá, tu vi cực cao, có thể so với đỉnh cấp khuy thiên cảnh. Tộc trưởng yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo hộ bọn họ. A Ngũ gật đầu một cái, trên lưng một cái kỳ quái cung tên, lớn vô cùng, mũi tên dài dùng gỗ lăn điêu khắc mà thành. Đây nếu là bắn ra, một tòa đại sơn cũng có thể đem bắn thủng. Cái khác cự nhân tộc, giống vậy lưng đeo mũi tên dài, bất quá không có A Ngũ như thế khủng bố. Liền A Lôi cùng A Lực cũng không ngoại lệ, cầm suất từ mấy cất giấu vật quý giá đã lâu cung tên. Liễu Vô Tà ngồi ở A Lôi trên bả vai, tổng cộng 20 tên cự nhân tộc, qua lại nguyên thủy khu rừng rậm rạp bên trong, trên mặt đất phủ kín trước cành khô lá nát, nhiều cây cối, bị những cái kia dây mây cuốn lấy, lẫn nhau đan vào một chỗ. A Ngũ cầm ra siêu cấp lớn lưỡi liềm, sống sờ sờ chém đi ra một con đường, nếu như là Liễu Vô Tà, tự nhiên không cần như thế tốn sức, trực tiếp đi xuyên qua liền có thể, cự nhân tộc không được. Bọn họ thể hình quá lớn, nhất định phải mở ra đi ra một con đường, những thứ này dây mây sinh trưởng tốc độ quá nhanh, mấy ngày trước còn có thể bình thường đi, mấy ngày sau, những cái kia dây mây lần nữa con đường đang phong kín. Cự nhân tộc tinh cầu bất luận là cự nhân tộc vẫn là tinh thú cùng với cây cối. Bọn họ sinh trưởng tốc độ cực nhanh, Ngũ Thúc, chúng ta còn bao lâu mới có thể chạy tới? A Lôi đi theo A Ngũ sau lưng, gọi Ngũ Thúc, lên tiếng hỏi, đại khái còn có một ngày chừng chặng đường. A Ngũ bổ ra một đoạn to bằng cánh tay dây mây sau đó, trên trán đã xuất hiện mồ hôi hột, cự nhân tộc không có chân khí, cũng không có tiên khí, hoàn toàn là tu luyện thân xác, liên tục chém, thân xác lực lượng tiêu hao cực nhanh, đám người tiếp tục tiến về trước, thẳng đến chạng vạng, A Ngũ lúc này mới tuyên bố nghỉ ngơi, A Lôi cùng A Lực phụ trách tuần tra, ban đêm cự nhân tộc tinh cầu vô cùng nguy hiểm, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, bay đến giữa không trung bên trong, quỷ miêu thi triển, chu vi mấy chục ngàn gạo, thu hết vào mắt, rất nhiều địa phương cây cối vô cùng rậm rạp. Cộng thêm những thứ này cây cối đã tiến hóa ra linh tính. Hắn quỷ mâu, lại có thể không cách nào thấm vào, rừng cây quá rậm rạp, coi như bên trong bò lồm ngồm nhiều tinh thú, bọn họ cũng rất khó phát hiện. Ngũ Thúc, các ngươi là làm sao phát hiện lóa mắt kim man nhiêu quả? Đám người cầm ra thức ăn, đều là một ít hong gió thịt thú, ăn ngốn nghiến, cự nhân tộc còn phải dựa vào thức ăn để duy trì cơ năng thân thể. A Lực hướng Ngũ Thúc hỏi, mấy ngày trước, chúng ta một tiểu đội, đi ra tìm thức ăn, trong lúc vô tình xông vào một ngọn núi cốc, phát hiện trong miệng các ngươi nói lóa mắt kim man miêu quả. A Ngũ vừa ăn thịt thú vừa hướng bọn họ hai cái nói. Rào rào rào rào, xa xa một bụi to lớn cây cối, truyền tới rào rào tiếng vang, tất cả người lập tức đề phòng, cầm lên sau lưng trường cung, tự động tạo thành một cái vòng chiến, cự nhân tộc huấn luyện có thứ tự, mỗi cái người đều là trời xanh chiến sĩ, nếu như dùng cự nhân tộc chế tạo ra tới một chi đại quân, đem vô cùng khủng bố, mời ủng hộ bộ cửu truyền bá thể, chương 1667, hạt vĩ sư, mỗi cái người như lâm đại địch, những thứ này cự nhân tộc đều là trải qua đã qua muôn ngàn thử thách, mỗi cái người dũng mãnh thiện chiến. Bọn họ hàng năm di động ở dãy núi bên trong, rất quen thuộc rừng cây chiến đấu, là một cái hoa chuột, mới vừa rồi truyền ra rào tiếng, là một cái hoa chuột từ đàng xa chạy tới, nguyên lai là sợ bóng sợ gió một chàng, Liễu Vô Tà đang muốn từ trên cây to cướp xuống, trong mắt đột nhiên co rúm một cái, cự nhân tộc bởi vì không có thần thức cường đại, bọn họ không cách nào nhìn ban đêm, nhưng là Liễu Vô Tà không giống nhau, chung quanh nghìn mét, thu hết vào mắt, làm xong chiến đấu, Liễu Vô Tà một tiếng quát to, mới vừa ngồi xuống cự nhân tộc. Nhanh chóng đứng lên, Liễu công tử, đã xảy ra chuyện gì? Chung quanh đều là rừng cây rậm rạp, tầm mắt bị nghẹt, chỉ có đến gần 100 mét, cự nhân tộc mới có thể phát hiện mục tiêu, có mảng lớn hạt vĩ sư hướng chúng ta đến gần, quỷ miêu thi triển, xuyên qua những cái kia dây mây, phát hiện chung quanh, có hơn ngàn con hạt vĩ sư đang ép gần bọn họ. Liễu công tử, thật 10 phần sao? À Ngũ mặt đầy vẻ ngưng trọng, nếu quả thật có hơn ngàn con hạt vĩ sư vây công bọn họ, muốn thoát thân, sẽ vô cùng phiền toái. Liễu Vô Tà nghĩ tới đem bọn họ thu vào đặc thù túi đựng đồ. Như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để thuận lợi đi đường, cự nhân tộc không phải tu sĩ, tiến vào túi đựng đồ, vô cùng bực bội, cộng thêm bọn họ thể hình siêu cấp lớn, túi đựng đồ diện tích có hạn, căn bản không cách nào chứa nhiều người như vậy. Chuyện gì xảy ra? Hạt vĩ sư cuộc sống ở phía tây dãy núi, làm sao sẽ thành đoàn chạy đến bên này? A Lực nghi hoặc nói, theo lý thuyết, khu vực này thuộc về cự nhân tộc phạm vi hoạt động, giống vậy tinh thú sẽ không dễ dàng tới đây. Khó trách Liễu Vô Tà nói nhóm lớn hạt vĩ sư vây lại, trên mặt mỗi người toát ra vẻ kinh hãi. Ta hoài nghi là Khiếu Nguyệt Thiên Lang giở trò quỷ, có phải hay không Khiếu Nguyệt Thiên Lang muốn ngăn cản chúng ta cự nhân tộc hái lóa mắt kim man nghiêu quả? A Lôi lúc này mở miệng nói, thời gian gấp, không thời gian đi phân tích, bởi vì xa xa truyền tới nhiều tiếng bước chân, chính là hạt vĩ sư. Hạt vĩ sư là một loại rất cổ quái tinh thú, bọn họ thể hình khổng lồ, cùng bình thường sư loại có rất lớn khác biệt, bọn họ phần đuôi sinh trưởng một cái thật dài cái đuôi bò cạp, điều này cái đuôi bò cạp có lực công kích cường đại, còn có thể phun ra độc nước ép. Cự nhân tộc nếu như bị độc nước ép đâm trúng, người tội nhẹ ra thối giữa, người tội nặng trực tiếp trúng độc tử vong. Chuẩn bị chiến đấu, việc đã đến nước này, chỉ có thể lựa chọn chiến đấu, nghĩ biện pháp phá vòng vây đi ra ngoài. Nếu như là ban ngày, cự nhân tộc ngược lại cũng không sợ hãi, bằng dựa vào bọn họ mạnh chiến đấu lớn lực, ung dung xé ra một đạo lỗ hổng. Bởi vì là ban đêm, bốn phía đen nhánh một phiến, bầu trời lớn tháng tản ra sáng bóng, sớm bị cây lá rậm rạp ngăn che, trong rừng cây, đưa tay không thấy được năm ngón, trên mặt đất đống lửa, thịnh vượng rất nhiều, miễn cưỡng có thể thấy chu vi 50 thước chừng, từng đạo màu xanh đậm ánh mắt, xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong, hạt vĩ sư rốt cuộc xuất hiện, tà nhận xuất hiện ở Liễu Vô Tà lòng bàn tay, hắn hiện tại cùng cự nhân tộc cộng tiến thối. A Lôi nói có lý, những thứ này hạt vĩ sư rất có thể là Khiếu Nguyệt Thiên Lang thiết kế mai phục ở nơi đây, mục đích là cản đường cự nhân tộc, như vậy Khiếu Nguyệt Thiên Lang là có thể cướp tiến vào trước thung lũng, lấy đi lóa mắt kim man nghiêu quả. Trước mấy ngày thời điểm, lóa mắt kim man nghiêu quả vẫn chưa hoàn toàn thành thục, nếu không cự nhân tộc cũng chỉ thu lấy. Mấy ngày trôi qua, lóa mắt kim man nghiêu quả cũng nhanh muốn chín muồi, nhóm lớn tinh thú đang chạy về, cự nhân tộc tinh cầu hai đại siêu cấp đồ vật khổng lồ, một cái chính là cự nhân tộc, một cái chính là Khiếu Nguyệt Thiên Lang, bọn họ chiếm đoạt đồ hai bên, có thể nói là bá chủ như nhau tồn tại, cái này hai đại chủng tộc, tự nhiên cũng là chết già không lui tới với nhau. Rột rột, hạt vĩ sư cái đuôi, phát ra tư tư thanh, để cho người nghe rợn cả tóc gáy. Hiu hiu hiu, 20 cái mũi tên, phá vỡ không gian, ngay tức thì phong tỏa 20 đầu hạt vĩ sư, nhưng mà hạt vĩ sư số lượng quá nhiều, ước chừng hơn ngàn con, 20 cái mũi tên dài, chỉ có thể giết chết 20 đầu hạt vĩ sư. Rắc rắc, rắc rắc, cường tráng mũi tên dài, ung dung xuyên thủng hạt vĩ sư thân thể, bị đóng vào xa xa trên cây to, cái này cũng kích thích cái khác hạt vĩ sư, xé ra móng, hướng cự nhân tộc điên cuồng xông lại, bọn họ không sợ chết, một bộ lối đánh liều mạng, đây đối với cự nhân tộc mà nói, đem vô cùng bất lợi, bởi vì cận chiến, không phải cự nhân tộc cường hạng, năm đó cự nhân tộc thua ở người lùn tộc, chính là cái đạo lý này, đến gần sau đó, cự nhân tộc thể hình khổng lồ, ví dụ như sau lưng còn có dưới nách cùng cẳng chân vị trí, đều là bọn họ xương sườn mềm. A Ngũ đột nhiên ra tay, một đấm xuất ra đánh, một cổ lực hồng hoang, càn quét ra, kinh khủng đợt khí, đem nhào tới Hạt Vĩ Sư đánh bay ra ngoài. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Khổng lồ Hạt Vĩ Sư thân thể, trực tiếp nổ tung, hóa là một đoàn xương máu. Liễu Vô Tà thầm giật mình, xem ra cự nhân tộc sức chiến đấu, sao muốn đối hắn nghĩ mạnh hơn hoành hơn. A Lôi cùng A Lực, nhanh chóng xông lên, bọn họ bên trong thân thể, ra đời một chút chân khí, có thể ngắn ngủi thời gian phi hành, tốc độ ra quyền còn có lực đạo, muốn so với A Ngũ còn kinh khủng hơn. Ở Thiên Đạo Hội cái này hơn một năm thời gian, trưởng thành cực nhanh, dựa theo tu vi phân chia, đã có thể so với Khuy Thiên bốn ngũ trọng. Bàn về lực lượng, tuy không bằng A Ngũ, nhưng là kỹ xảo chiến đấu, tại chỗ không có một tên cự nhân tộc có thể vượt qua bọn họ. Bình bịch bịch, xông tới Hạt Vĩ Sư, không ngừng bị tung bay ra ngoài. A Lôi cùng A Lực hai người, lưng đối lưng, mỗi một đấm xuất ra đánh, đều có một đầu Hạt Vĩ Sư bị giết chết. Cốc cốc cốc, mặt đất bắt đầu đung đưa. Hạt Vĩ Sư đợt công kích thứ hai đã đến, lần này số lượng, muốn còn hơn hồi nãy nữa muốn hơn. Mọi người mau lui lại. A Ngũ gọi một tiếng, để cho mọi người mau sớm rút đi. Hạt Vĩ Sư số lượng quá nhiều. Hiu, một đầu cường đại Hạt Vĩ Sư, bắn lên, to lớn phần đuôi, hướng A Lôi thân thể hung hãn đâm tới. Đây nếu là đâm trúng, A Lôi khẳng định bị trúng độc, chém. Không chậm trễ chút nào, tà nhận mình bay ra ngoài, nhanh chóng chém xuống, nhào tới Hạt Vĩ Sư, chia năm xẻ bảy. Mộng Yểm Chi Thành ở lại Liễu gia, Thiên Đạo Hội có Giao Quang Kính bảo vệ, Liễu Vô Tà một mình tới, nếu như hai cây siêu cấp đội ngũ ở chỗ này, có thể nhanh chóng càn quét. Tà nhận tự chủ công kích, không chút kiêng kỵ săn giết, trong chớp mắt, Hạt Vĩ Sư chết mảng lớn. Tà nhận đã có thể so với bán tiên khí, tốc độ công kích còn có lực đạo, cực kỳ mạnh mẽ, không cần Liễu Vô Tà điều khiển, đã có thể tự chủ giết địch. Theo Liễu Vô Tà ra tay, chiến đấu thiên xứng nghiêng về cự nhân tộc, trên mặt đất chất đầy trước Hạt Vĩ Sư thi thể, đậm đà mùi máu tanh làm người ta nôn mửa. Ước chừng chiến đấu nửa giờ, còn sót lại Hạt Vĩ Sư toàn bộ rút đi, tối nay không có Liễu Vô Tà, cự nhân tộc khẳng định tổn thất thảm trọng, coi như an toàn rút đi, vậy sẽ trả ra giá thê thảm. Liễu công tử, cảm ơn ngươi trượng nghĩa ra tay. A Ngũ đi tới, cả người đều là máu tươi, hướng về phía Liễu Vô Tà cúi đầu một cái. Ngũ thúc, ngươi cũng không cần cùng ta khách khí như vậy, mọi người cũng mệt mỏi, tối nay ta gác đêm, cũng bắt chặt thời gian nghỉ ngơi. Liễu Vô Tà cùng A Lôi như nhau, vậy gọi ngũ thúc, liên tục chiến đấu, cự nhân tộc quả thật mệt mỏi, rối rít ngã xuống đất nghỉ ngơi, mới vừa rồi không có Liễu Vô Tà trước thời hạn báo hiệu. Một khi bị Hạt Vĩ Sư đánh lén, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, rốt cuộc chịu đựng đến trời sáng. Tất cả cự nhân tộc từ trong giấc mộng tỉnh lại, trên thân thể dính nhiều hạt xương, đám người tiếp tục lên đường, tranh thủ chạng vạng đến ngọn núi kia cốc, tốc độ tăng nhanh rất nhiều. Liễu Vô Tà thường xuyên bay đến trời cao, là bọn họ chỉ rõ phương hướng, tránh một ít cường đại tinh thú, khá tốt hữu kinh vô hiểm. Thời điểm chạng vạng tối, xa xa xuất hiện một tòa thật to thung lũng, bên trong sinh trưởng rất nhiều kỳ kỳ quái quái cây cối. Phần lớn cây cối trên cũng treo trái cây, những thứ này trái cây chính là cự nhân tộc nguồn thức ăn, tên là dã lạc quả, mà lóa mắt kim man nghiêu quả. Ngay tại thung lũng chỗ sâu, cự nhân tộc trừ ăn thịt thú ra, mỗi ngày đều muốn uống dã lạc quả. A Lôi tháo xuống một quả cỡ chậu nước rửa mặt dã lạc quả, cạy ra một vết thương, hướng về phía chỗ rách cô đông cố sức uống. Dã lạc quả bên trong lượng nước có thể lót dạ, thịt quả có thể chế tạo thành thịt khô, để cho những cái kia cự nhân tộc đứa bé uống. Lóa mắt kim man nghiêu quả. Ngay tại A Ngũ chỉ hướng thung lũng chỗ sâu, trước đó vài ngày bọn họ tới thu thập dã lạc quả, không muốn bên trong phát hiện lóa mắt kim man nghiêu quả. Chúng ta lên đường. A Lôi có chút không thể chờ đợi, hận không thể hiện tại liền vọt vào đi, có lóa mắt kim man nghiêu quả, như vậy Liễu Vô Tà liền có thể đột phá đến Khuy Thiên tầng 9. Bọn họ cự nhân tộc toàn thể thực lực cũng có thể tăng lên một đoạn lớn. Chờ một tí, Liễu Vô Tà đột nhiên gọi bọn hắn lại, tất cả cự nhân tộc rối rít dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà. Liễu công tử, phát hiện cái gì sao? A Ngũ đi tới, hướng Liễu Vô Tà hỏi, các người xem những thứ này dấu chân. Cự nhân tộc thể hình khổng lồ, bọn họ rất ít nhìn về phía mặt đất, gặp phải một ít rãnh rãnh khảm khảm, trực tiếp nhảy tới. Liễu Vô Tà ánh mắt quét về phía mặt đất, phát hiện trên mặt đất có rất nhiều kỳ quái dấu chân. Những thứ này dấu chân cũng không phải là đến từ cự nhân tộc, đây là khiếu nguyệt thiên lang dấu chân. A Ngũ ngồi chồm hổm xuống, đưa tay sờ một cái dấu chân trên đất, mặt đầy vẻ ngưng trọng, ý thức được một chút không ổn. Chẳng lẽ khiếu nguyệt thiên lang nhanh chân giành trước, cướp ở hống ta trước mặt. A Lôi vậy ngồi chồm hổm xuống, nếu như bị khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc lấy đi lóa mắt kim man nghiêu quả, đối bọn họ cự nhân tộc đem vô cùng bất lợi. Hai đại chủng tộc hàng năm chinh chiến, trước mắt mà nói, toàn thể thực lực sắp xỉ, một khi khiếu nguyệt tộc thiên lang mượn lóa mắt kim man nghiêu quả ra đời càng nhiều hơn cao thủ, nhất định đối cự nhân tộc phát động tập kích, Không thể, lóa mắt kim man nhiêu quả chung quanh, chúng ta đã làm ẩn núp, giống vậy tinh thú tới, rất khó phát hiện. A Ngũ lắc đầu một cái, khiếu nguyệt thiên lang tiến vào nơi đây, chưa chắc cũng biết lóa mắt kim man nhiêu quả, có thể khác có hắn bởi vì, vậy chúng ta làm thế nào, chẳng lẽ đến đây thì thôi sao? Một tên cự nhân tộc đi tới, đã đi tới đây, không thể nào quay đầu, dù là bên trong là núi đao biển lửa, cũng phải xông vào một lần, dĩ nhiên muốn đi vào. Nói chuyện chính là Liễu Vô Tà, trước mắt trong tinh vực bảo bối, có thể chống đỡ hắn nhanh chóng đột phá đến khuy thiên tầng 9 không nhiều. Trừ phi luyện hóa một tôn siêu cấp tinh cầu tinh hạch. Luyện hóa tinh hạch, chỉ có hạng người tà ác mới có thể làm được, huống chi Liễu Vô Tà đã đạt được tinh vực lực gia trì. Tùy tiện luyện chế tinh hạch, tương đương với cùng toàn bộ tinh vực là địch, lóa mắt kim man nhiêu quả, Liễu Vô Tà thế ở tất được. Chúng ta hiện tại xuất phát, hết sức cố gắng đem đội ngũ tập trung ở cùng nhau. A Ngũ đứng lên, làm trước một bước, đi ở trước mặt đội ngũ, để ngừa có khiếu nguyệt thiên lang đánh lén. Liễu Vô Tà thân thể cướp hướng trời cao, thần thức tản mát ra, lớn như vậy tung lũng, thu hết vào mắt, kỳ quái chính là, hắn không có phát hiện khiếu nguyệt thiên lang tung tích, vậy khiếu nguyệt thiên lang cũng chạy đi nơi nào, khẳng định núp ở một cái địa phương nào đó, có thể che giấu Liễu Vô Tà thần thức cùng quỷ mâu lực. Dè đạt, qua lại trong rừng cây, mỗi một chân đạp xuống, cũng phát ra rào rào thanh âm, mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể, chương 1668, luyện hóa lóa mắt kim man nhiêu quả. Thời gian gấp. Phải nhanh một chút chạy tới lóa mắt kim man nhiêu quả chỗ khu vực. Liễu Vô Tà không ngừng bay về phía trời cao, giống như là hùng ưng quanh quẩn, cặp mắt thả ra lấp lánh thần quang, qua lại cùng mặt đất thế giới. Đột nhiên, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, phát hiện xa xa cây cối phía dưới, truyền tới nhàn nhạt hơi thở chập chờn. Thì ra là như vậy, khiếu nguyệt thiên lang bọn họ toàn bộ che giấu ở động cây bên trong. Một cái nhảy vút bắn, Liễu Vô Tà nhanh chóng rơi xuống. Liễu công tử, phát hiện cái gì sao? A Ngũ nhanh chóng hỏi. Xung quanh có nhóm lớn khiếu nguyệt thiên lang, bọn họ đem người núp ở động cây bên trong, cho nên chúng ta vẫn không có phát hiện. Liễu Vô Tà đem thấy tin tức phản hồi trở về, nghe được xung quanh có nhóm lớn khiếu nguyệt thiên lang, mỗi cái cự nhân tộc cũng khẩn trương. Khiếu nguyệt thiên lang thân thể khổng lồ, lại có thể duỗi có thể xúc, có thể đem mình thân thể cuốn co lại thành một cái hạt nhỏ. Nếu như không phải là Liễu Vô Tà, bọn họ rất khó phát hiện khiếu nguyệt thiên lang che giấu địa phương. Vậy chúng ta làm thế nào? Chẳng lẽ chờ khiếu nguyệt thiên lang tới đánh lén chúng ta sao? A Lôi vậy gấp gáp, thật may bọn họ còn ở vòng ngoài, một khi tiến vào chỗ sâu, khiếu nguyệt thiên lang bỗng nhiên đánh lén, khẳng định sẽ đánh được bọn họ ứng phó không kịp. Nói xong, A Lôi ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, để cho hắn tới quyết định, thà bị động, không bằng chủ động đánh ra. Liễu Vô Tà bây giờ tu vi, liền tiên nhân đều không sợ, há sẽ quan tâm một đám khiếu nguyệt thiên lang, nhiều hơn nữa bán tiên cảnh tới, hắn vậy chiếu giết không lầm, huống chi những thứ này khiếu nguyệt thiên lang tu vi cao nhất, cũng chỉ có thể so với đỉnh cấp khuy thiên cảnh. Quỷ mêu thi triển, xuyên thấu những cây đó, trên trăm đầu khiếu nguyệt thiên lang xuất hiện ở Liễu Vô Tà tầm mắt bên trong. Chuẩn bị, 20 tên cự nhân tộc, giơ lên trường cung, Liễu Vô Tà đem ký hiệu tốt cây cối, nói cho bọn họ, chỉ cần bắn trúng những cây cối này, là có thể giết chết khiếu nguyệt thiên lang. Cự nhân tộc không có quỷ mâu, Liễu Vô Tà liền sung khi bọn họ ánh mắt, khiếu nguyệt thiên lang tựa hồ phát hiện cự nhân tộc, đang phải rời khỏi động cây, từng viên mũi tên, phá không tới, tốc độ cực nhanh, mỗi một cái mũi tên giống như là một bụi cây cối trên không trung trượt, phát ra tiếng xé gió, có thể tưởng tượng được, xé ra không khí lực cản, mũi tên ung dung xuyên qua từng bụi cây cối, to lớn mũi tên, trực tiếp bắn thủng cây cối, bao gồm trong động cây mặt khiếu nguyệt thiên lang, rắc rắc, rắc rắc, từng bụi to lớn cây cối nổ tung, máu loãng ràn rụa, núp ở cái khác động cây ở giữa khiếu nguyệt thiên lang, nhanh chóng chui ra ngoài, nhe răng tuét miệng, bọn họ thể hình không ngừng phóng đại, vượt qua 70 đầu khiếu nguyệt thiên lang, phát ra từng cơn tiếng giống giận. Đây là từ trước tới nay, khiếu nguyệt thiên lang ăn rồi lớn nhất một lần thua thiệt. Còn không ra tay, liền bị cự nhân tộc giết chết như thế nhiều. Trường cung kéo căng huyền, đợt công kích thứ hai rất nhanh tới. Khiếu nguyệt thiên lang không ngừng xê dịch, ung dung tránh cự nhân tộc mũi tên. Bọn họ tốc độ cực nhanh, mới vừa rồi còn là ngoài ngàn thước. Chỉ dùng 0,1% nháy mắt, xuất hiện ở cự nhân tộc trước mặt. A Lôi các người rút ra trên mình lớn khảm đao, vùi đầu vào chiến đấu trong đó đi. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, mỗi một đao chẻ chặt xuống đều là máu thịt tung tóe. Liễu Vô Tà muốn tốc chiến tốc thắng, tà nhận mình ra khỏi vỏ, bay về phía không trung, suy suy suy, một đầu tiếp theo một đầu khiếu nguyệt thiên lang ngã xuống. Trong chớp mắt, ngã xuống một mảng lớn, Liễu Vô Tà lẳng lặng trôi lơ lửng trên không trung, thôn thiên thần đỉnh động một cái, một tòa đen nhánh cửa hang xuất hiện, đem những cái kia khiếu nguyệt thiên lang toàn bộ chiếm đoạt đi vào. Ngao ô, ngao ô, tới tấn công khiếu nguyệt thiên lang, phát hiện Liễu Vô Tà sau đó, nhanh chóng lui về phía sau. Những thứ này cự nhân tộc không đáng sợ là Liễu Vô Tà, lực sát thương quá mạnh mẽ, chỉ dùng 5 phút thời gian kết thúc chiến đấu, đây là chưa bao giờ có sự việc. Liễu công tử, đa tạ ngươi phát hiện Khiếu Nguyệt Thiên Lang âm mưu. A Ngũ mặt đầy vẻ cảm kích, cái này hai ngày không có Liễu Vô Tà, hậu quả tiết tưởng không chịu nổi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau sớm đi đường. Ta lo lắng Khiếu Nguyệt Thiên Lang vậy phát hiện lóa mắt Kim Man Nghiêu Quả, mới không ngừng thiết lập trạm kiểm soát, ngăn cản chúng ta tiến về trước. Liễu Vô Tà có loại dự cảm xấu, dựa theo Oan Lôi mới vừa rồi mà nói, Khiếu Nguyệt Thiên Lang rất ít nửa đường phục kích, chỉ có một loại có thể, Khiếu Nguyệt Thiên Lang vậy phát hiện lóa mắt Kim Man Nghiêu Quả. Mục đích rất đơn giản, ngăn cản cự nhân tộc đến gần, thung lũng quá lớn, Liễu Vô Tà vòng vo một vòng, cũng không có phát hiện lóa mắt Kim Man Nghiêu Quả rơi xuống. Chỉ có cự nhân tộc biết vị trí cụ thể, đoàn người tiếp tục đi đường, xuyên qua tầng tầng rừng cây, phía trước tầm mắt mở rộng không thiếu, ngay ở phía trước, A Ngũ chỉ hướng trước mặt, đám người nhìn về phía trước, phát hiện trước mặt cái gì cũng không có, chỉ có trơ trụi vách đá, chúng ta dùng nham thạch đem chung quanh đóng lại, giống vậy tinh thú đi ngang qua nơi này, rất khó phát hiện nham thạch phía sau lóa mắt Kim Man Nghiêu Quả. A Ngũ hướng về phía Liễu Vô Tà giải thích, Liễu Vô Tà vèo đích một tiếng, xuyên qua những cái kia nham thạch, quả nhiên thấy một bụi to lớn cây cối, bị nham thạch hoàn toàn bọc, to lớn cây cối trên, sinh trưởng mười mấy cái siêu cấp lớn trái cây, mỗi một cái trái cây, có thể so với chậu nước lớn nhỏ, quả nhiên là lóa mắt Kim Man Nghiêu Quả. Nhìn 14 cái to lớn trái cây, Liễu Vô Tà ánh mắt cũng toát ra lục quang, có những trái này, mình không chỉ có thể tăng lên tới đỉnh cấp Huy Thiên Cảnh, còn có thể đem hai cây siêu cấp đội ngũ, toàn bộ chế tạo thành bán tiên cảnh, nửa năm bên trong, để cho tất cả người đột phá đến bán tiên cảnh, độ khó cực lớn, cần vô số tài nguyên chất đống, có lóa mắt Kim Man Nghiêu Quả, đem rút ngắn thật nhiều thời gian, nhìn trên cây đến gần thành thục lóa mắt Kim Man Nghiêu Quả. A Lôi cùng A Lực cũng là mặt đầy vẻ khiếp sợ. Trái cây vẫn chưa hoàn toàn thành thục. A Ngũ đi tới, phát hiện lóa mắt Kim Man Nghiêu Quả muốn so với trước mấy ngày chín muồi một ít. Còn chưa hoàn toàn chín muồi, Liễu Vô Tà vậy phát hiện, cho nên cần chờ một đoạn thời gian, không có chín muồi lóa mắt Kim Man Nghiêu Quả. Uống vào, hiệu quả giảm bớt nhiều, kém không nhiều còn cần 2-3 ngày thời gian, mấy ngày nay chúng ta canh giữ ở chỗ này. Liễu Vô Tà nhìn một cái lóa mắt Kim Man Nghiêu Quả. 3 ngày sau, nhất định có thể hoàn toàn chín muồi. Cự nhân tộc ở bốn phía tuần tra, để tránh có cái khác tinh thú xông vào nơi đây, bọn họ mang theo đầy đủ thức ăn, cộng thêm chung quanh còn có rất nhiều dã lạc quả, có thể giúp bọn họ lót dạ. Liễu Vô Tà ngồi ở phía trên tảng đá, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, không buông tha bất kỳ tu luyện thời gian. A Lôi truyền thụ tộc nhân tu luyện tăng áp trận pháp. Cái khác cự nhân tộc thân xác lực lượng không ngừng leo lên, tăng áp trận pháp càng nhiều, sức chiến đấu càng mạnh. A Lực truyền thụ bọn họ tu luyện chân khí phương pháp, có thể mượn chân khí ngắn ngủi phi hành. Mỗi một cái cự nhân tộc cũng đang nghiêm túc tu luyện. A Lôi cùng A Lực cái này hơn một năm trưởng thành đến cao như vậy độ, để cho rất nhiều người thấy thèm không dứt. Hơn một năm trước bọn họ bất quá hỗn nguyên cảnh mà thôi, cái này mới qua bao lâu, liền một ít cụ già đều phải bắt đầu nhìn lên. Hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà công lao. Ngày thứ một tương đối bình tĩnh, không có cái khác tinh thú tới quấy rầy, ở sống yên ổn với nhau vô sự trung độ qua. Ngày thứ hai thời điểm, chung quanh thường xuyên xuất hiện tinh thú tung tích, hẳn là những cái kia tinh thú phát hiện cự nhân tộc tung tích, tìm hành động tìm tới nơi này. Những cái kia tinh thú khổng lồ cách nhau rất xa là có thể thấy lóa mắt Kim Man Nghiêu Quả, cự nhân tộc không nhận biết lóa mắt Kim Man Nghiêu Quả, nhưng là yêu tộc nhìn trời linh quả có cực kỳ cảm giác bén nhạy, mặc dù không gọi ra tên chữ, nhưng là lóa mắt Kim Man Nghiêu Quả bên trong năng lượng ẩn chứa để cho tinh thú dục dịch. Ngũ thúc, chung quanh tụ tập tinh thú càng ngày càng nhiều. Một tên tộc nhân đi tới, hướng về phía A Ngũ nói, bọn họ dò xét vòng, dần dần bị nén, những cái kia tinh thú từng bước ép sát, từ lúc ban đầu chục nghìn mét vòng phòng ngự, nén đến 5.000 thước, ngắn như vậy khoảng cách, đối với một ít khổng lồ tinh thú, cũng chỉ trong chớp mắt. Yên tâm đi, có Liễu công tử ở đây, chúng ta không cần lo lắng. A Lôi đi tới, tỏ ý tộc nhân không cần lo lắng, Liễu Vô Tà liền tiên nhân cũng có thể chém chết, huống chi là giống vậy tinh thú. Trong lúc rảnh rỗi, A Lôi đem Liễu Vô Tà gần đây hành động đã thực hiện toàn bộ tự thuật một lần, những thứ này tộc nhân nghe tâm thần sảng khoái, nhất là Liễu Vô Tà chém chết tiên nhân, đối chiến thiên tiên tầng 4, lại là trở thành điểm nóng, ngày thứ hai vẫn ở chỗ cũ bình tĩnh trong đó vượt qua. Những cái kia tinh thú mặc dù ép tới gần, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngày thứ ba thời điểm, lóa mắt Kim Man Nghiêu Quả tản mát ra cực mạnh mùi thơm, chu vi trăm ngàn dặm, cũng có thể nghe được, vô số tinh thú ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên này. Liễu Vô Tà đã bố trí trận pháp, vẫn không có biện pháp ngăn cản mùi thơm tràn ra ngoài. Sở dĩ không có để ý chung quanh những cái kia tinh thú, bởi vì Liễu Vô Tà đem toàn bộ lóa mắt Kim Man Nghiêu cây ăn trái bố trí trận pháp. Những thứ này tinh thú xông vào, cũng không cách nào đến gần lóa mắt Kim Man Nghiêu Quả. Tới vây tinh thú số lượng lấy gấp bội tốc độ tăng trưởng. Chỉ dựa vào bọn họ 20 tên cự nhân tộc, đã không cách nào chống lại, vòng càng ngày càng nhỏ, một ít cường đại tinh thú, dồn đến 100 mét ra, nhìn về phía cây cối lên lóa mắt kim man như quả. Nước miếng theo bọn họ cầm chảy ra, lớn nhất một quả trái cây, đã nứt ra một cái khe hở. Tinh khí tùy ý, đã đến gần 90% quen thuộc, 100% quen thuộc liền sẽ rơi xuống mặt đất trên. Liễu Vô Tà đợi không được một khắc kia, bàn tay một chiêu, lớn nhất trái cây, rơi vào Liễu Vô Tà trong tay. Hắc động xuất hiện, đem lóa mắt kim man nghiêu quả cắn nuốt hết, tiến vào thôn thiên thần đỉnh sau đó, một cổ lực lượng cuồng bạo, hoành tỏa ra bốn phía, mênh mông man lực, sông ngang đánh thẳng, suýt nữa làm vỡ nát thôn thiên thần đỉnh, thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển, điên cuồng chiếm đoạt lóa mắt kim man nghiêu quả ở giữa năng lượng. Trung quanh những cái kia tinh thú, phát ra trầm thấp gầm to, như vậy bảo vật, lại bị nhân tộc luyện hóa, cái khác lóa mắt kim man nghiêu quả, liên tiếp thành thục, mỗi thành thục một quả, Liễu Vô Tà hãy thu lấy một quả. Cùng lúc trở về, lại cùng cự nhân tộc cùng nhau phân hưởng, nhiều màu vàng chất lỏng, dòng nước chảy ở thôn thiên thần đỉnh bầu trời, thái hoang thế giới tham lam hấp thu, những thứ này màu vàng chất lỏng tiến vào thái hoang thế giới sau đó. Chuyển đổi thành lực lượng mới, đây là lực hồng hoang, một cổ hoang cổ lực lượng, hoành tỏa ra bốn phía, mới đột phá đến khuy thiên tầng 8 không lâu, lại phải nghênh đón đột phá, vừa lúc đó, bốn phía những cái kia tinh thú, rốt cuộc phát động tập kích, lóa mắt kim man nghiêu quả, thả ra mãnh liệt mùi thơm. Để cho những thứ này tinh thú sao động không dứt, bất luận có hay không nguy hiểm, điên cuồng xông lên, trên cây còn có 6 cái trái cây, còn chưa hoàn toàn thành thục, cần một đoạn thời gian, ngăn cản bọn họ, A Ngũ một tiếng quát to, dẫn tộc nhân, ngăn cản những thứ này tinh thú đến gần, các ngươi lui đến trận pháp bên trong, không cần cùng bọn họ chiến đấu, Liễu Vô Tà để cho A Ngũ các người, tiến vào trận pháp bên trong, mặc cho những cái kia tinh thú đánh vào, mở ra một đạo lỗ hổng, 20 tên cự nhân tộc lui đến trận pháp bên trong, bình bịch bịch. Những cái kia tinh thú đụng vào phòng ngự phủ lên, phát ra nặng nề tiếng va chạm, Liễu Vô Tà cầm ra một quả lóa mắt kim man nghiêu quả. Đánh nát sau đó, tất cả tinh hoa, rót vào đến 20 thân thể người bên trong, đạt được lóa mắt kim man nghiêu quả bồi bổ. 20 nhân tu là ổn định leo lên, nhất là thân xác của bọn chúng, phát sinh biến hóa long trời lở đất, mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể. Chương 1669, Khiếu Nguyệt Lang Vương. Nhiều tinh thú chạy như bay tới, bọn họ không để lại dư lực đánh vào trận pháp. Tiếp tục như vậy, cũng không phải kế hoạch lâu dài, Liễu Vô Tà trận pháp tuy mạnh, nhưng cũng không chống nổi vô số tinh thú đánh vào, đếm lấy tính chục nghìn tinh thú, mỗi một cá thể hình khổng lồ, giống như là từng ngọn núi cao, điên cuồng nghiền ép tới đây, người trước ngã xuống người sau tiến lên, trước mặt tinh thú bị trận pháp tung bay, phía sau tinh thú nhanh chóng bổ sung, chỉ như vậy, một lần lại một lần đánh vào, trên trận pháp mặt xuất hiện nhiều vết rách, A Lôi các người, tu vi ổn định leo lên, càng đáng sợ hơn là bọn họ thân thể, lại càng ngày càng cao. Trong phảng phất, có cùng đỉnh núi sánh vai khuynh hướng, nhiều máu, theo cự nhân tộc lỗ chân lông tràn ra, lóa mắt kim man nghiêu quả năng lượng quá mạnh mẽ, mở tất cả tăng áp trận pháp, nhất định phải tới ngay đây, Liễu Vô Tà thanh âm tại tất cả cự nhân tộc vang lên bên tai. Để cho bọn họ vô luận như thế nào, cũng phải rất qua lóa mắt kim man nghiêu quả sửa đổi. Chỉ cần vượt qua, thân xác của bọn chúng, đem phát sinh biến hóa long trời lở đất, A Lôi cùng A Lực bên trong thân thể tăng áp trận pháp tối đa. Tiếp nhận áp lực ngược lại không phải là rất nặng. A Ngũ bởi vì bản thân chính là đỉnh cấp khuy thiên cảnh. Áp lực vậy không phải rất lớn, lực lượng vô hạn tại đến gần bán tiên cảnh, Liễu Vô Tà trên mình khí thế, vậy đang nhanh chóng leo lên, khuy thiên tầng 9 cửa, đã từ từ xuất hiện, lóa mắt kim man nghiêu quả chỉ có thể uống một lần. Uống lần thứ hai hiệu quả sẽ thật to yếu bớt, coi như uống lại nhiều, cũng không cách nào trợ giúp Liễu Vô Tà tấn thăng đến bán tiên cảnh. Có thể đạt tới khuy thiên tầng 9, đã rất thỏa mãn, tấn thăng bán tiên, cần tích lũy càng nhiều hơn nội tình, oanh oanh oanh. Trung quanh núi đá bắt đầu nổ tung, những cái kia tinh thú lựa chọn đụng núi đá, lợi dụng núi đá lực lượng, tới phá hoại trận pháp, những thứ này tinh thú trí khôn chút nào không thấp, cộng thêm trên cây lóa mắt kim man nghiêu quả đã còn dư lại không có mấy. Từng cái giống như điên cuồng, liều mạng đánh vào trận pháp, rất nhiều tinh thú không chịu nổi trận pháp đụng, thân thể chia năm xẻ bảy, máu tươi nhiễm đỏ chung quanh mặt đất, xa xa còn có nhóm lớn tinh thú, đang hướng bên này tụ tập, Liễu Vô Tà ngửi thấy nửa tiên cảnh mùi vị. Còn có nhóm lớn bán tiên cảnh cấp bậc tinh thú chạy tới. Đây cũng không phải là chuyện tốt, hắn còn chưa hoàn thành đột phá, nếu như bị tinh thú cắt đứt, há chẳng phải là công dã tràng, trên cây còn có 3 cái lóa mắt kim man nghiêu quả. Liễu Vô Tà không dự định buông tha, như vậy thiên địa bảo vật, có thể gặp không thể cầu, nếu gặp, há có thể thả qua. Khuy thiên tầng 9 cửa hiển lộ ra một khắc kia, thái hoang tiên khí hội tụ cùng nhau, tạo thành ùn ùn kéo đến sóng biển, một lần lại một lần đánh vào, đây là khuy thiên cảnh cái cuối cùng ngưỡng cửa. Đụng tới, Liễu Vô Tà có thành tiên thể chất, mặc dù là tiên đế chuyển thế, có chỉ là trí nhớ mà thôi, hết thảy đều phải bắt đầu lại, theo thời gian trôi qua, rất nhiều trí nhớ, đã sớm mơ hồ, chỉ có cừu hận vững vàng khắc ở hắn trí nhớ chỗ sâu. Huy Thiên tầng 9 cửa truyền tới một hồi mãnh liệt đung đưa, phản chấn trở về lực lượng, suýt nữa làm vỡ nát Liễu Vô Tà thân xác. Một lần lại một lần đánh vào, A Lôi cùng A Lực hai người tu vi đã có thể so với bán tiên cảnh, mượn lóa mắt kim man nhiêu quả, ước chừng đột phá 6-7 cái tu vi. Bởi vì cự nhân tộc dựa theo lực lượng phân chia, cùng loài người không cùng, loài người mỗi một tầng tu vi nhất định phải phù hợp thiên đạo. Lóa mắt kim man nhiêu quả thích hợp nhất cự nhân tộc uống, chủ yếu là chui luyện thân xác làm chủ. Thái hoang thế giới quá lớn, thôn thiên thần đỉnh quá mạnh mẽ, thiên địa một thể quá mức bá đạo, đưa đến Liễu Vô Tà mỗi một lần đột phá càng ngày càng khó. Đổi thành những người khác, một quả lóa mắt kim man nhiêu quả liên tục đột phá hết mấy tu vi vậy không thành vấn đề. Cốc cốc cốc, xa xa mặt đất truyền tới tiếng thùng thùng, giống như động đất vậy. Liếc nhìn lại, một tòa di động đỉnh núi đang hướng bên này tới đây, chỗ đi qua những cây đó toàn bộ nổ tung, trực tiếp bị cái này tôn di động đỉnh núi cho đạp bể. Trừ cái này ra, chung quanh còn có nhóm lớn cỡ nhỏ đỉnh núi đang lấy tốc độ nhanh như tia chớp hướng bên này áp sát, nhìn như rất chậm, bởi vì mỗi rời một chút bước đều là vạn trượng khoảng cách. Khiếu Nguyệt Lang Vương A Lực mở mắt ra nhìn trước mắt siêu cấp núi to, tản mát ra đầy mặt hung quang. Nghe được Khiếu Nguyệt Lang Vương bốn chữ, A Lôi thân thể chấn động một cái, một cổ kinh khủng sát ý lấy Yên Lôi là trung tâm hoành tỏa ra bốn phía. A Lôi cùng A Lực bởi vì thể chất đặc thù bị Liễu Vô Tà sửa đổi qua đã hoàn thành đột phá, hai người rối rít đột phá đến bán tiên cảnh. Cái khác cự nhân tộc vẫn còn tiếp tục tu luyện, không cách nào phân thân. Liễu Vô Tà đã đến nguy cấp, tà nhận trôi lơ lửng ở trên hư không, tùy tì chuẩn bị ra tay. Thiên chủ, mời ngươi mở ra trận pháp. A Lôi trở lại cự nhân tộc, một mực lấy Liễu công tử gọi, nhưng là lần này hắn xưng hô thiên chủ để cho Liễu Vô Tà mở ra trận pháp. Hắn muốn đi ra ngoài, lúc này mở ra trận pháp không thể nghi ngờ phải bị vô số tinh thú đánh vào. Chỉ cần hắn hoàn thành đột phá, những thứ này tinh thú không đáng để lo, nhiều hơn nữa bán tiên cảnh Liễu Vô Tà vậy chiếu giết không lầm. Không được, lúc này đi ra ngoài quá nguy hiểm. Liễu Vô Tà phân ra một món thần thức, thời khắc chú ý bên ngoài tình huống, trận pháp tối thiểu còn có thể kiên trì hơn 2 tiếng. Hắn cũng kém không nhiều hoàn thành đột phá, đến khi đó, mọi người cùng nhau đánh ra là được. Thiên chủ, Khiếu Nguyệt Lang Vương giết A Lôi phụ thân, A Lực lúc này mở miệng nói, khó trách A Lôi trên mình thả ra nếu như kinh khủng hơi thở, nguyên lai là muốn là cha trả thù. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía xa xa, thấy Khiếu Nguyệt Lang Vương thời điểm, trong mắt co rúm một cái, lực lượng thật kinh khủng. Một khi đến gần, ta trận pháp tối đa chỉ có thể kiên trì thời gian trung trà. Liễu Vô Tà âm thầm nói, Khiếu Nguyệt Lang Vương lực lượng, so cộng công còn kinh khủng hơn, chung quanh tinh thú, rối rít tản ra, không dám cản đường Khiếu Nguyệt Lang Vương bước chân. Cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ con mắt, A Lôi trước tu vi không đủ, không có biện pháp báo thù, hôm nay tu vi đạt tới nhất đỉnh cấp, thấy cừu nhân giết cha, há có thể bỏ qua, cản đường A Lôi trả thù, đối A Lôi mà nói, tuyệt đối là tàn khốc. Ở lúc còn rất nhỏ, A Lôi chính mắt nhìn thấy phụ thân bị Khiếu Nguyệt Lang Vương đả thương, một chút xíu gặm ăn thân thể của cha, cuối cùng chỉ còn lại một bộ thân xác. Vậy đoạn trí nhớ niêm phong ở A Lôi trong đầu quá nhiều năm, những năm này vì báo thù hắn không ngừng tu luyện, chỉ hy vọng một ngày kia có thể thay cha trả thù. Không có so Liễu Vô Tà càng rõ báo thù tâm tình, hắn vì có thể báo thù rửa hận, những năm này nhẫn nhục mang nặng, chịu đựng nhiều ít áp lực. A Lực, thay ta bảo vệ tốt hắn. Liễu Vô Tà mở ra trận pháp, bọn họ hai cái cũng hoàn thành đột phá, để cho A Lực bảo vệ A Lôi. A Lôi một khi toàn lực cùng Khiếu Nguyệt Lang Vương giao chiến, khó tránh khỏi cái khác Khiếu Nguyệt Thiên Lang âm thầm ra tay. Được, A Lực gật đầu một cái, cùng Lôi hai người rời đi trận pháp. Bước ra một khắc kia, hai người một quyền đánh ra, bính bính nhảy đến gần những cái kia tinh thú, toàn bộ bay lên, bị hai người một quyền lại một quyền, ước chừng đánh chết trên trăm đầu tinh thú. Chung quanh thi thể chất đống thành núi, lớn nhất tinh thú cao đến ngàn trượng, nhỏ nhất tinh thú cũng có 10 trượng dài chừng. Bởi vì cự nhân tộc đặc biệt hoàn cảnh, thay nghén người đi ra ngoài tộc còn có tinh thú cũng vô cùng khổng lồ, những tinh cầu khác tinh thú tới không cách nào sống được, khổng lồ quy luật sẽ trực tiếp căng bể bọn họ thân thể. Chung quanh những cái kia tinh thú rối rít tránh ra, bất luận là A Lôi vẫn là Khiếu Nguyệt Thiên Lang, những cái kia thông thường tinh thú cũng không dám cướp kỳ phong mang. Toàn bộ thung lũng đã sớm san thành bình địa, nhiều cây cối biến mất bị bọn họ giẫm ở dưới lòng bàn chân. A Lôi rút lên một cây cự đại cây cối, hai tay đem ôm lấy, hung hãn xông về Khiếu Nguyệt Lang Vương. Thấy có cự nhân tộc hướng hắn xông lại, Khiếu Nguyệt Lang Vương trong con ngươi thoáng qua một tơ vẻ khinh miệt. Những năm này Khiếu Nguyệt Lang tộc cùng cự nhân tộc giao chiến mấy trăm lần, Khiếu Nguyệt Lang tộc thắng hơn thua thiếu, mỗi lần cũng có thể tổn thương nặng cự nhân tộc. Chung quanh những cái kia thông thường Khiếu Nguyệt Lang tộc đang phải chuẩn bị cản đường A Lôi, A Lực lúc này xông lên. A Lôi, cái khác Khiếu Nguyệt Lang tộc giao cho ta, ngươi toàn lực ứng phó. A Lực hét lớn một tiếng, cùng cái khác Khiếu Nguyệt Lang tộc chiến đấu đến cùng nhau. Trong sân chỉ còn lại Khiếu Nguyệt Lang Vương cùng A Lôi. Một người một thú, lẫn nhau đối mặt, bàn về thể hình, A Lôi muốn so với Khiếu Nguyệt Lang Vương lùn một đoạn lớn. Bàn về tu vi, A Lôi mới vừa đột phá đến bán tiên cảnh, lực lượng khẳng định không bằng Khiếu Nguyệt Lang Vương. Bàn về kinh nghiệm chiến đấu, Khiếu Nguyệt Lang Vương chưa chắc là có thể vượt qua A Lôi. Cái này hơn một năm thời gian, A Lôi trải qua không thiếu lớn nhỏ chiến đấu, mỗi ngày cùng A Lực hai người học tập loài người kỹ xảo chiến đấu. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, đây là A Lôi thủ thắng mấu chốt, muôn ngàn lần không thể liều mạng lực lượng, phải dựa vào đúng dịp lực thủ thắng. Trước khi rời đi, Liễu Vô Tà đã dặn dò qua liền A Lôi, không nên bị cừu hận làm đầu óc mê muội. To lớn cây cối đụng vào Khiếu Nguyệt Lang Vương trên thân thể, người sau cũng không có phản kháng, mặc cho gỗ lớn tấn công tới, vô số mảnh vỡ bay múa đầy trời. Khiếu Nguyệt Lang Vương thân thể ngay cả động cũng không có, giống như là một tôn bền chắc không thể phá được núi cao. A Lực cùng cái khác Khiếu Nguyệt Lang Vương chiến khó phân thắng bại, vây công Liễu Vô Tà những cái kia tinh thú lần nữa điên cuồng đánh vào, ngăn cản Liễu Vô Tà đột phá, cướp đi còn dư lại lóa mắt kim man ngưu quả. Cự nhân tộc 20 người uống một quả liền ra đời nhiều cao thủ như vậy, cái khác tinh thú uống há chẳng phải là có thể trở thành cự nhân tộc tinh cầu bá chủ. Tà nhận, ngươi nên ra tay. Liễu Vô Tà ý niệm động một cái, tà nhận mình bay ra ngoài, có thể so với nửa tiên cảnh lực lượng, càn quét thương khung, bắt đầu triển khai tàn khốc giết hại. Tà nhận ung dung chui vào một tôn tinh thú trong cơ thể, xé ra hắn thân xác phòng ngự. Nhất thời gian, tinh thú trong cơ thể tinh hoa bị tà nhận cắn nuốt không còn một mống. Tà nhận đã đạt tới bán tiên cảnh, thiếu sót là nội tình, đây là một lần cơ hội hấp thu đầy đủ tinh khí quy luật, chỉ cần Liễu Vô Tà tìm được luyện chế tiên khí vật liệu, có thể ngay tức thì đem tà nhận tăng lên tới tiên khí trình độ. Tà nhận trong cơ thể không thiếu tiên văn, mỗi ngày đều ở thái hoang thế giới bên trong bồi bổ, thiếu sót là luyện chế tiên khí vật liệu. Một đầu tiếp theo một đầu ngã xuống, bên ngoài trận pháp mặt chất đống thành núi thi thể, đã sớm che lại Liễu Vô Tà tầm mắt. A Lôi cùng Khiếu Nguyệt Lang Vương rốt cuộc chiến đấu đến cùng nhau, quăng lên to lớn quả đấm, hung hãn hướng Lang Vương đập xuống. Đối mặt A Lôi xông tới quả đấm, Lang Vương thờ ơ giơ lên mình móng trước, hai con đồ sộ quyền trên không trung giống như là sấm sét vậy, đồng thời đánh tới liền cùng nhau vỡ, giống như trời long đất lở. Chung quanh núi đá tuột xuống ác hơn, liền lóa mắt kim man ngưu cây ăn trái đều bị đá lớn bao phủ, mênh mông lực lượng tấn công tới. A Lôi thân thể bay rớt ra ngoài, hung hãn nện ở đá vụn bên trong, đá vụn cắt A Lôi ra, chút nào không cảm giác được đau đớn, bò dậy tiếp tục xông về Lang Vương. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 1670, Huy Thiên tầng 9. A Lôi vẫn là quá nóng nảy, nóng lòng báo thù có thể hiểu, một khi đánh mất lý trí, rất dễ dàng bị đối thủ giết chết. Khiếu Nguyệt Lang Vương sống vô số năm tháng, kinh nghiệm chiến đấu giống vậy phong phú, xông lên sau khi đi lên, A Lôi lại là đơn giản một quyền, chạy thẳng tới Khiếu Nguyệt Lang Vương ngực, khổng lồ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.